Boss trở thành chồng, chương 766, góc truyện audio.com, 39.766, mở mắt cho tôi, nhìn xem người đàn ông chiếm hữu cô là ai. Tiểu Thất nhắm chặt mắt, cô cảm thấy ngón tay của Lý Dương di chuyển trên người cô, chỉ cảm thấy ghê tởm, bởi vì ghê tởm trên cánh tay nổi da gà, cảm giác đó còn khiến cô cảm thấy kinh sợ và ghê tởm hơn là khi có rắn bò trên người cô. Tiểu Thất, tôi kêu cô mở mắt ra, Lý Dương ấn chặt cằm cô. Tiểu Thất mặc mọi hành động của Lý Dương, vẫn là không muốn mở mắt. Tiểu Thất, tôi thật không nghĩ cô có cốt khí như vậy. Cứ như vậy, Lý Dương không còn chút hứng thú nào, anh chỉ là một tên biến thái. Anh phát hiện nếu Tiểu Thất càng phản kháng, hứng thú của anh càng nồng nhiệt. Cô như xác ướp nằm trên giường, cứng nhắc không động, ngược lại khiến anh không có hứng thú. Lý Dương chống người lên lạnh lùng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, cô động đậy đi chứ. Tiểu Thất vẫn như cũ không động đậy. Bạt, Lý Dương lại tát một cái lên mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất đau nên hừ một tiếng, miệng toàn là vết máu. Lần này cuối cùng cô cũng mở mắt. Cô nhìn Lý Dương, ánh mắt tuyệt vọng và oán giận. Lý Dương, tôi nói anh biết, anh nhất định sẽ hối hận. Ba tôi là tổng tài tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ Tiêu Lăng, để ba tôi biết anh đối với tôi như vậy, ông ấy tuyệt đối không tha cho anh, tuyệt đối không. Lý Dương ngây người, lập tức cười châm chọc. Anh mắc cười vỗ vỗ má Tiểu Thất. Tiểu Thất à, Tiểu Thất, cô muốn bịa một thân phận thì cũng bịa cho thật một chút, đừng nghĩ tổng tài tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ họ Tiêu thì cô có thể bịa đại, cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Đừng chọc cười nữa được không? Tổng tài tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ là thân phận gì? Tỷ phú đứng đầu cả nước, gia tài đạt đến ngàn tỷ USD, Tiểu Thất là con của ông ta, quả thật là chuyện cười. Lý Dương nhớ lại Tiểu Thất ở trong trường tiết kiệm như thế nào, nhớ lại nghỉ hè cô phải làm việc bán thời gian kiếm tiền sinh hoạt, chỉ cảm thấy mắc cười. Tiểu Thất, nếu em là con gái tập đoàn quốc tế Hoàn Vũ, vậy tôi là con trai của Bill Gates. Trong mắt Tiểu Thất đỏ như máu, anh tin cũng được, không tin cũng được, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Tôi nói anh biết, hôm nay anh dám đối xử với tôi như vậy, sau này kết cục của anh tuyệt đối thê thảm hơn tôi 1 vạn lần. Lý Dương ha ha cười lạnh, mạnh mẽ cởi quần tây của bản thân xuống. Bây giờ cô vẫn là tự lo cho mình đi. Tiểu Thất đau khổ phản kháng. Đột nhiên ánh mắt cô nhìn lên gạt tàn trên đầu giường, Lục Sâm không hút thuốc, gạt tàn này để trên đây vẫn luôn là vật trang trí, lúc Lý Dương đang cởi đồ tay Tiểu Thất từ từ hướng lên chỗ gạt tàn. A, Lý Dương lại lấy dao rạch xuống, lần này rạch lên tay phải của cô. Tiểu Thất ôm cổ tay không thể nhúc nhích, đau đến mắt đỏ lên. Tiểu Thất, tôi khuyên cô đừng giở trò trước mắt tôi, nếu không người chịu thiệt chỉ có thể là bản thân. Lý Dương, anh là súc sinh, cặn bã. Kêu đi, kêu càng thảm tôi càng hưng phấn. Biến thái, Tiểu Thất dùng sức lực cuối cùng liều mạng phản kháng, anh buông tôi ra. Ha ha, tôi cần chính là hiệu quả này. Lý Dương cười trở ngại cuối cùng trên cơ thể mình, hưng phấn nhìn thân thể trần truồng của Tiểu Thất. Tiểu Thất, đây đều là cô ép tôi. Không, cứu mạng, Lục Sâm, anh ở đâu, nhanh đến cứu em. Ha ha, bây giờ anh ta còn đang công tác ở nước ngoài, cô có la đến khàn giọng anh ta cũng không quay về đâu. Vừa nói, Lý, góc truyện audio.com, Dương cười lạnh một tiếng, khống chế tứ chi của Tiểu Thất vừa muốn. Không, nỗi đau trong dự đoán không xuất hiện, ngược lại nghe tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức là tiếng kêu đau. Tiểu Thất quay đầu, nước mắt lập tức chảy xuống. Lục Sâm, là anh, lúc này Tiểu Thất không phát hiện, bây giờ Lục Sâm vậy mà đang đứng, xe lăn của anh dừng ở rất xa nơi cửa phòng, người đã từ xe lăn xông đến, ánh mắt anh đỏ lên, đẩy Lý Dương trên thân thể của Tiểu Thất ra, tiếng ầm nặng nề lúc nãy chính là do quyền anh đập lên mặt Lý Dương. Lý Dương té xuống đất ngây ngốc nhìn Lục Sâm, ánh mắt lập tức hoảng loạn, chú nhỏ. Lục Sâm ngược lại không nhìn anh một cái, nhanh chóng cầm lấy ga giường, dùng sức đem Tiểu Thất bao bọc lại. Lục Sâm, Tiểu Thất nhìn thấy Lục Sâm thì không nhịn nổi nữa, lập tức ngồi dậy từ trên giường, dùng sức ôm lấy anh. Đừng sợ, có anh đây. Âm thanh của anh vẫn ấm áp yêu thương như cũ, động tác cũng cực kỳ dịu dàng xoa tóc Tiểu Thất nhưng ánh mắt lại trở nên cực kỳ hiểm ác. Anh quay đầu, ánh mắt như tu la mới bỏ lên từ địa ngục, hơi thở đầy sự khát máu, chòng chọc nhìn Lý Dương. Cả người Lý Dương không khống chế được run rẩy. Chú nhỏ con. Triệu Đào đã đi vào phòng, anh kéo Lý Dương từ dưới đất lên, Lục Tổng, xử lý thế nào? Lục Sâm thả lỏng Tiểu Thất, nhìn vết máu trên miệng và dấu tay trên mặt, nửa mặt nhỏ của cô dường như bị sưng lên hết, mắt chỉ còn như một đường chỉ, Lục Sâm mím môi, cho Triệu Đào nhìn vết thương của Tiểu Thất, Triệu Đào nhìn một cái hít một hơi lạnh. Nhìn thấy chưa, vết thương trên người Tiểu Thất trả lại cho nó gấp 10 lần. Vâng, Triệu Đào cắn răng, không nửa điểm khách khí, sách Lý Dương vừa bị đánh đau lên, Lý Dương thử phản kháng, nhưng anh là thư sinh yếu đuối, đối phó với sức lực của người phụ nữ trói gà không chặt thì được, đối phó với người luyện võ như Triệu Đào, dù cho có hai người như vậy, căn bản cũng không là đối thủ của Triệu Đào. Lập tức trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Lý Dương. Tiểu Thất nhìn Lý Dương đang bị đánh đập tàn bạo, toàn thân run rẩy, hung hăng nắm thành nắm đấm. Đừng sợ, Tiểu Thất ôm chặt Lục Sâm, không phải cô sợ, mà là cô oán giận, hận không thể xông lên đánh hắn vài cô, loại cặn bã biến thái này, nên tìm người mạnh mẽ giáo huấn hắn, nếu không, sau này nhất định sẽ làm chuyện càng biến thái hơn. À, chú nhỏ con biết sai rồi, nhanh kêu hắn dùng tay. Lục Sâm không nói một lời. Triệu Đào là người đánh vờn mạng người, anh là người luyện võ, biết được đánh ở đâu khiến người khác đau đến không chịu được nhưng lại không nhìn ra vết thương nào, lúc đầu Lý Dương còn kêu thảm thiết liên tục, sau đó đến sức để kêu cũng không có. Cả người bị đánh đến nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nếu không có hơi thở thì như chết đi vậy. Lục Tổng, tiếp theo thế nào, báo cảnh sát ném vào đồn tố hắn cưỡng hiếp không thành. Cả người Lý Dương ngây dại, anh còn nghĩ Lục Sâm đánh anh một trận coi như giải quyết xong vấn đề, nhưng không ngờ, vậy mà anh độc ác như vậy. Thật sự vào đồn cảnh sát nếu còn phải ngồi tù thì anh sẽ bị lưu lại tội án. Mà Lục lão gia tuy thời gian tiếp xúc của anh không nhiều, nhưng anh biết một chút, lão gia cực kỳ trọng thể diện. Nếu bị lão gia biết, không nói chừng, cả đời này của anh cũng bị hủy hoại. Cách chương.